Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1434, thần trí của ta có thể bao trùm toàn bộ Long tộc. Nguyên lai, những linh khí này chính là chất chứa tại hồ nước này bên trong. Đây rốt cuộc là một loại gì cấm chế, có thể chỉ hấp thu mà không khuếch tán. Đây là tích xúc bao nhiêu năm linh khí a? Két két két két, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc liền cảm giác mình trong đan điền những này hạt châu một điểm yêu nhã ý tứ đều không có, thôn phệ linh khí, còn hữu thanh âm, làm cho hắn hung hăng mắt trợn trắng. Hiện tại, Đông Phương Mặc giống như là một cái lỗ đen, khổng lồ như vậy linh khí bị phóng xuất ra, trong nháy mắt liền bị hắn hấp thu. Mặc dù là cấp tốc như vậy, nhưng là, vẫn là dòng dã hao tốn một ngày một đêm thời gian. Cuối cùng, nguyên bản màu trắng sữa nước hồ biến thành thanh tịnh trong suốt. Phổ phổ thông thông nước hồ. Trong này linh khí, Đông Phương Mặc hấp thu sạch sẽ. Đông Phương Mặc đột nhiên cảm thấy trong đan điền không ổn định. Lần này, khổng lồ linh khí lao nhanh mà ra. Lại là loại kia cảm giác quen thuộc. Đông Phương Mặc khoanh chân, mà dưới thân nước hồ giống như tại nâng hắn đồng dạng. Đông Phương Mặc toàn thân khí tức đang không ngừng kéo lên. Tự nhiên, tình huống này, để Ngạo Thanh Nguyên cùng Ngạo Mạc khiếp sợ không thôi. Long tộc bất luận kẻ nào đều không thể hấp thu linh khí. Đến Đông Phương Mặc nơi này, dĩ nhiên là một tia đều không thừa hấp thu. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Mà liền tại Đông Phương Mặc đột phá thời điểm, phía sau hắn cái kia nãi hùng bản thể đột nhiên phun trào ra kim sắc quang mang. Cái kia từng đạo kim quang mười phần lóa mắt, chậm rãi bốc lên, dần dần bao phủ toàn bộ Long tộc địa giới. Cung chủ đại nhân, đây là có chuyện gì? Long tộc bên trong, tất cả mọi người kỳ quái nhìn lên bầu trời, mà Ngạo Thuận gió thị vệ bên người có chút khẩn trương hỏi. Khả năng đến từ Tẩy Tủy Trí. Ngạo Thuận gió lập tức liền đã đoán được kim quang xuất hiện địa phương. Long tộc, đột nhiên, trong hư không truyền đến một đạo thuần hậu thanh âm. Mặc dù chỉ là một thanh âm, nghe không ra cái gì ngữ khí. Nhưng là, thanh âm này uy nghiêm, để người có một loại cúng bái xúc động. Liền xem như cao ngạo như Long tộc, cũng vô pháp vứt bỏ loại cảm giác này. Thấy được hết thảy quá trình Ngạo Mạc cùng Ngạo Thanh Nguyên đều không tự chủ được có loại cảm giác. Này, Tẩy Tủy Trì mượn dùng Long tộc chi địa vạn năm. Long tộc đối nó bảo hộ có thừa, tự nhiên sẽ đạt được thắng được chỗ tốt. Chỉ có một câu nói như vậy, loại kia để người muốn quỳ xuống đất cúng bái cảm giác liền biến mất. Cung chủ đại nhân, đây là có chuyện gì? Ngạo Thuận gió bên người, nhiều như vậy Long tộc người. Loại kia bị cảm giác bị đè nén biến mất về sau. Lập tức đặt câu hỏi. Ngạo Thuận gió không nói gì. Bởi vì chính hắn cũng không biết. Một cái hô hấp về sau. Cái kia một đoàn bao phủ trên bầu trời Long tộc kim quang. Lập tức dần dần bay xuống tới. Biến thành từng đạo dáng vẻ. Chỉ cần tại Long tộc địa giới bên trong. Tất cả Long tộc người trên thân. Tất cả đều vây quanh loại này kim quang. Vờn quanh một vòng mấy lúc sau, từ chỗ mi tâm chui vào, khi những kim quang này chui vào, mỗi một cái Long tộc người trên mặt, tất cả đều lộ ra thỏa mãn ý cười. Đó là bởi vì, đây là đối với Long tộc tu luyện dị thường có trợ giúp một cỗ chân linh chi khí. Liền xem như Long tộc huyết mạch, đều có thể có cường hóa tác dụng, chiến lực tăng lên, này làm sao có thể khiến người ta không hưng phấn. Cho nên, mặc dù chỉ là như thế một tia chân linh, cũng làm cho tất cả Long tộc nhân ngay cả bận bịu ngồi xếp bằng, lẳng lặng luyện hóa. Không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở mắt, trong mắt mang theo vô cùng hưng phấn. Bởi vì lần này, coi là thật vượt qua hắn mong muốn. Không đơn thuần là đột phá, mà là đột phá hai trọng tu vi, nhảy lên đã đến cấp 9 huyền vương cảnh giới. Chủ nhân, quả nhiên là chúc mừng ngươi. Mùi Dương Linh Châu tại phát giác được Đông Phương Mặc đã đến cấp 9 huyền vương về sau, lập tức cùng hắn truyền âm. Đông Phương Mặc cũng là cười gật gật đầu. Đến cấp 9 huyền vương, cái kia cách huyền hoàng cảnh giới cũng không xa. Tẩy tủy trì, thật đúng là cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Tiểu Mặc, người đột phá, ta đã nhận ra, người đã đến cảnh giới càng cao hơn. Ngạo Mạc lôi kéo Đông Phương Mặc, biểu lộ tràn đầy hưng phấn, thật giống như mình cũng đột phá một dạng. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Tẩy Tủy Trì, đã căn bản không phải bộ dáng lúc trước. Hồ nước trong veo, trung tâm lơ lửng nãi hùng nhục thân. Nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc trong lòng liền có chút kỳ quái. Trước kia, mỗi một lần, chỉ cần là đến cảnh giới này đệ cửu trọng, liền ngay lập tức sẽ cảm ứng đạo thiên kiếp. Liền xem như cấp 9 huyền quân thời điểm, hắn cũng là lập tức liền cảm ứng được thiên kiếp thời gian. Hiện tại, hắn đều cùng Ngạo Mạc Ngạo Thanh Nguyên nói hồi lâu lời nói. Làm sao còn không cảm ứng được thiên kiếp? Nhìn xem Đông Phương Mặc có chút không quan tâm đâu. Ngạo Mạc đẩy hắn một chút. Tiểu Mặc, chuyện gì xảy ra? Là cao hứng váng đầu còn là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc lắc đầu. Không có gì. Đông Phương Mặc tiểu hữu, nghĩ không ra, ta Long tộc tiện tay chi cực khổ, dĩ nhiên có thể được đến chỗ tốt như vậy. Ta nghĩ, tối nay, Ngạo Thuận Gió làm sao cũng sẽ tổ chức yến hội. Hảo hảo vì ngươi bày tiệc mời khách. Ngạo Thanh Nguyên không cần nghĩ cũng biết. Long tộc mặc dù là cái cao ngạo chủng tộc, nhưng là gặp được Đông Phương Mặc dạng này kỳ tài, cũng là dốc hết toàn lực lôi kéo. Đông Phương Mặc cũng không thích dạng này trường hợp, nhưng lại cũng không tiện cự tuyệt, đành phải hàm hồ đáp ứng xuống. Quả nhiên, Đông Phương Mặc vừa mới đi theo Ngạo Mạc đến bên trong cung điện của hắn. Long tộc Thủy Tinh cung cung chủ Ngạo Thuận Gió tự mình đến mời Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tự nhiên không thể cự tuyệt. Ban đêm, Thủy Tinh cung bố trí càng là hoa lệ vô cùng. Đông Phương Mặc thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Mặc dù Đông Phương Mặc cũng là cùng những người này nâng ly cạn chén, nhưng là đáy mắt vẫn là lau không đi một loại cảm giác kỳ quái. Không nỡ, một trận này rượu, dòng dạ uống 3 ngày 3 đêm mới xem như kết thúc. Nếu là lại không kết thúc, Đông Phương Mặc liền muốn trực tiếp đào tẩu được rồi. Hàn huyên hoàn tất về sau, Đông Phương Mặc đi một mình tại Long tộc một địa phương an tĩnh. Không còn có vừa rồi cái chủng loại kia tiếu dung, thay vào đó là một mặt mà buồn bực. Chủ nhân, người đến cùng thế nào? Liền ngay cả mùi dương linh châu đều đã nhận ra Đông Phương Mặc dị thường, không khỏi mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc khe khẽ thở dài, ngước nhìn bầu trời, không nói chuyện. Cái này khiến mùi dương linh châu lập tức được vòng. Chủ nhân giống như cho tới bây giờ đều không có dạng này qua. Chủ nhân, người đây là đang lo lắng cái gì? Liền ngay cả trận hải khí linh Trần Bá đều mở miệng. Đông Phương Mặc đành phải nói ra, ta chỉ là có chút lo lắng, ta không có cảm ứng được thiên kiếp thời gian. Ai, ta khi là chuyện gì đâu? Chủ nhân ngươi đối với mình dĩ nhiên như thế hà khắc? Lập tức, rất nhiều thanh âm tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Để hắn ngẩn ngơ, các ngươi, chấm ngoặc kép. Chúng ta tự nhiên là đối với chủ nhân có lòng tin a. Lại nói, thiên kiếp thời gian nào có lập tức liền cảm ứng được. Chờ tới mấy năm cũng là có khả năng đây này. Mùi dương linh châu chẳng hề để ý. Hắn thật cảm thấy, cái chủ nhân này có phải hay không có chút quá đa sầu đa cảm. Có phải là nam nhân hay không? Đông Phương Mặc bị những này khí linh lòng tin lây nhiễm. Mỉm cười. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ là đang nghĩ. Có phải là trước kia tu vi của ta tăng lên quá nhanh? 23 tuổi ta đã đến cấp 9 huyền vương. Hiện tại, cố ý muốn để ta dừng bước lại. Hảo hảo lĩnh ngộ một chút cái gì đâu. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta tin tưởng ngươi a. Mặc kệ là Trần Bá vẫn là Dạ Oanh, vẫn là Huyền Tâm Linh Châu. Tất cả đều là một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc chỉ là an tĩnh cười cười. Khi trầm mặc xuống, nhìn lên bầu trời bên trong đầy sao. Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới Đới Ngữ Nhu. Nhớ tới lúc trước Đới Ngữ Nhu dị thường. Lúc ấy, hắn an ủi qua nàng. Thẳng đến chuyện như vậy rơi vào trên người mình, Đông Phương Mặc mới biết được. Lúc ấy an ủi của mình là cỡ nào vô dụng. Nhưng là, lúc ấy đới Ngữ Nhu lại còn là một bộ đại tỷ tỷ dáng vẻ. Hết sức chiếu cố mình. Thiên kiếp chi trước 3 ngày. Còn bởi vì chính mình những chuyện phiền toái kia xuất quan. Tưởng niệm như thế ngay từ đầu. Liền cũng không đi ra được nữa. Đới Ngữ Nhu một cái nhăn mày một nụ cười. Nhất cử nhất động. Tất cả đều khắc ở trong lòng. Đông Phương Mặc nhắm mắt lại. Phảng phất còn có thể cảm nhận được Đới Ngữ Nhu khí tức. Nhu nhi, để ngươi đợi lâu như vậy. Ta thật sự là quá vô dụng. Chính tại cái này cái thời điểm. Ngạo mạc âm thanh âm vang lên đến. Tiểu mạc, ngươi không phải đâu. Say, một người chạy đến nơi này. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc mở to mắt. Nhìn thấy Ngạo mạc, lúc này mới từ tưởng niệm Đới Ngữ Nhu cảm xúc bên trong đi ra đến. Ngạo mạc đại ca. Ta, chỉ muốn một người ở một lúc, người có tâm sự, Ngạo mạc trong tay còn cầm một cái bầu rượu, thẳng ngồi ở Đông Phương Mặc bên người. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Ngạo mạc, thật cũng không muốn nói ra, nói cũng là để Ngạo mạc đi theo lo lắng. Nhưng nhìn Ngạo mạc cái dạng kia, biết cũng chạy không thoát đi, dứt khoát nói ra, cũng không biết mang cho ta một bình rượu sao. Được rồi, nhanh thôi đi. Ta còn không biết ngươi, uống rượu say phẩm có thể chẳng ra sao cả, không phải kêu tên Đới Ngữ Nhu, chính là để cho lấy tên lãnh băng, hoàn toàn một bộ tử sắc chi đồ dáng vẻ. Ngạo mạc một hớp uống cạn mình trong bầu rượu rượu, trực tiếp ném tới nơi xa, có cái gì lời trong lòng, nói thẳng đi. Ngạo mạc đại ca, lần này, thiên kiếp của ta có chút dị thường, ta đột phá đến cấp 9 huyền vương. Cũng không có cảm ứng được thiên kiếp thời gian. Đông Phương Mặc nói. Ngạo mạc kém chút phun ra một ngụm máu đến. Tiểu mạc, người ý tứ. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc liền đem mình trước kia thiên kiếp tình huống nói một lần. Ngạo mạc bĩu môi. Ta cho là ta liền đủ nghịch ngay. Nguyên lai tiểu tử ngươi so ta còn biến thái. Đông Phương Mặc im lặng. Ta có thể không đề cập tới cái này ngạnh sao? Ngươi lại chờ mấy ngày. Không chừng qua mấy ngày liền cảm ứng được đâu. Rất rõ ràng, Ngạo mạc đây là tại an ủi. Bởi vì cái này thiên kiếp, là ai đều không cách nào khống chế. Thoát khỏi, Đông Phương Mặc lắc đầu. Vừa định muốn mở miệng nói cái gì. Thần sắc đột nhiên biến đổi. Thanh âm mang tới một chút lạnh thấu xương. Đã tới, liền ra đi. Ngạo mạc trong lòng hơi động. Hắn đều không có phát giác được. Đông Phương Mặc là làm sao mà biết được. Tiểu tử này lực lượng thần thức cũng quá cường hãn một điểm đi. Ta cách xa như vậy, người cũng có thể phát giác được. Một lát sau, Long tộc tiểu công chúa Ngạo Diệp mới xuất hiện tại Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc trước mặt. Đông Phương Mặc khe khẽ lắc đầu. Thần trí của ta có thể bao trùm toàn bộ Long tộc. Tựa hồ rất bình thường. Một chút cũng không có cảm thấy mình lực lượng thần thức quá mức cường đại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.